Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 379, cự ngà cản đường, góc truyện audio.com. Điền Thi Vận nhìn Dương Lỗi nói, nàng mặc dù sống lâu hơn so với Dương Lỗi, kinh nghiệm so với hắn nhiều hơn nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là một nữ tử trong lúc nhất thời nhưng không quyết định được chủ ý. Dương Lỗi suy đi nghĩ lại, cảm thấy ba người chính mình lần này bị đem vào nơi đây, đoán chừng là khảo nghiệm của Côn Luân Kính đưa ra, nếu như thông qua khảo nghiệm mà nói, như vậy có thể chính thức nắm Côn Luân Kính trong tay rồi, mặc dù là không hoàn toàn nhưng cũng có thể nắm trong tay một phần chức năng, cho nên Dương Lỗi cuối cùng là vẫn gật đầu. Đi, chúng ta đi. Nếu đã làm ra lựa chọn, như vậy liền không cần phải do dự nữa, hướng chỗ phát ra thanh âm đi tới. Ước chừng sau khi qua thêm vài phút đồng hồ, xâm lâm rậm rạp trước đó liền biến mất không thấy, thay vào đó là một phiến hồ nước rộng rãi. Phía trên là hoa sen tràn đầy, bướm bay tán loạn, rất là xinh đẹp. Thật là đẹp, Điền Thi Vận bị cảnh đẹp này mê hoặc không khỏi thở dài nói. Mà Dương Lỗi mặc dù giật mình nhưng cũng không có bị mê hoặc nơi này bất thường. Huyễn trận, trong đầu Dương Lỗi đã hiện lên từ ngữ này, nếu quả thật là huyễn trận mà nói, như vậy trước mắt mình quả thực là không cần lo lắng, chân thực ưng nhãn mở ra. Quả nhiên hoa sen tràn ngập ở phía trước biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện là một đám viễn cổ cự ngạc vô cùng đói bụng, dài đến mười mấy thước, cái miệng dài một thước kia đặc biệt dọa người. Điền Thi Vận không có chân thực ưng nhãn, nhìn không ra tình huống chân thật, nữ hài tử nhìn thấy cảnh đẹp như thế cũng là không nhịn được vui mừng, cho nên liền mở ra cước bộ hướng phía trước chạy đi. Dương Lỗi thấy vậy liền vội vàng giữ nàng lại, đợi một chút Thi Vận tỷ, ngàn vạn lần đừng đi. Lại có chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngươi vừa phát hiện ra cái gì sao? Điền Thi Vận bị Dương Lỗi kéo lại, thấy thần sắc khẩn trương của hắn, không khỏi hỏi. Phía trước cũng không phải là hoa sen, đều là huyễn tượng. Dương Lỗi nói, huyễn tưởng, Điền Thi Vận lấy làm kinh hãi, mặc dù tu vi cấp bậc của nàng giảm xuống, nhưng mà cảnh giới đang còn, Dương Lỗi có thể nhìn thấu huyễn tưởng, chính mình lại là không thể, cái này ít nhiều có chút kinh ngạc. Dương Lỗi gật đầu, đúng vậy, đây thực sự là huyễn tưởng, phía trước không phải là hoa sen, mà là từng cái miệng lớn của viễn cổ cự ngạc. Quả nhiên Dương Lỗi vừa dứt lời, Điền Thi Vận liền thấy được từng đầu cự ngạc dương miệng rộng ở trong nước không ngừng đung đưa, làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Bất quá Dương Lỗi cũng buồn bực, chân thực ưng nhãn của mình không phải là nhìn không thấu bố trí của Côn Luân Kính sao? Lúc trước những cấm chế kia mình cũng không thể nhìn thấu, nhưng nơi này lại bị chính mình nhìn ra, đây lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những thứ này cũng là ảo cảnh? Nếu quả thật như vậy mà nói, vậy thì liền phiền toái lớn rồi, nhưng bất kể cự ngạc ở trước mặt này là thật hay giả, nếu muốn đi qua nhất định phải thu thập bọn chúng, bay qua là lựa chọn tốt nhất. Đây là viễn cổ cự ngạc, chúng ta muốn đi qua chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Điền Thi Vận khẽ nhíu mày, hoàn hảo những cự ngạc này cũng không có đồng thác bò lên trên bờ, nếu không phiền toái có thể lớn lắm. Không tốt, bọn chúng lên bờ rồi. Mà lúc này chuyện tình để cho Dương Lỗi lo lắng xảy ra, từng đầu cự ngạc tựa hồ không chịu. Góc truyện audio.com, đựng nổi đói bụng mà muốn bò lên trên bờ nuốt sống bữa mỹ vị này, không sai, hai người Dương Lỗi ở trong mắt bọn chúng bất quá là một bữa ăn ngon mà thôi. Ở trong trí nhớ của Dương Lỗi, ngạc ngư bình thường đều là ở trong nước, có thể lên bờ, nhưng cũng bất quá là ở bên cạnh bờ mà thôi, cho nên nhìn thấy đám gia hỏa này bò tới trên bờ, lui về phía sau là lựa chọn đầu tiên. Lui về phía sau, Dương Lỗi kéo tay của Điền Thi Vận nhanh chóng lùi về. Trong nháy mắt rút lui mấy chục thước, nhìn những cự ngạc kia không có tiếp tục đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thật sự là tương đối phiền toái rồi, vượt qua đó, trên mặt đất là bọn chúng có thể công kích tới được, nhưng nếu như bay lên thiên không, bọn chúng cũng liền không có cách nào rồi. Thi Vận tỷ, chúng ta bay qua. Điền Thi Vận nghe vậy gật đầu, dương đôi cánh ra chậm rãi bay lên. Dương Lỗi cũng triển khai hai cánh, nhưng mới bay lên được một chút liền cảm nhận được áp lực cực lớn, là áp lực bay lên cực khó, cho nên rất nhanh liền rơi xuống, cố hết sức muốn bay lên nơi này căn bản là không thực hiện được. Bất quá tựa hồ cái này đối với Điền Thi Vận không có ảnh hưởng gì, nàng nhìn thấy Dương Lỗi dừng lại, liền nói. Làm sao vậy, có phải A-hi không lại có chuyện gì rồi, ta không có cách nào bay lên. Dương Lỗi cười khổ không dứt, đây tất nhiên là nguyên nhân do cấm chế nào đó, xem ra chính mình muốn bay qua nhất định phải nghĩ biện pháp khác, hoặc là diệt trừ đám cự ngạc này. Vậy làm sao bây giờ? Điền Thi Vận bay trở về bên cạnh Dương Lỗi, thử nghĩ xem có biện pháp khác không? Dương Lỗi bất đắc dĩ nói, muốn kích sát những cự ngạc này là có khả năng hay không? Dương Lỗi nghĩ tới đây, hướng đầu cự ngạc lớn nhất kia thi triển một cái giám định thuật. phát hiện cự ngạc vương kia lại là đại gia hỏa thông huyền cửu giai, cũng chính là thiếu chút nữa liền đến thông huyền đại viên mãn rồi. Nếu muốn đối phó với nó mà nói, như vậy chỉ có thi triển chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn, hơn nữa trong thời gian hữu hiệu của triệu hoán phù này có thể đánh chết đại gia hỏa này hay không còn là không biết được. Nếu không ta đi trước xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này Điền Thi Vận suy nghĩ một chút hướng về phía Dương Lỗi nói. Không được, ta không thể để cho một mình ngươi đi mạo hiểm. Dương Lỗi lắc đầu cự tuyệt, trời mới biết tình huống bên kia sẽ thế nào, nếu để cho nàng một mình tùy tiện đi qua, xảy ra chuyện gì thì chính mình căn bản là không thể ra sức, hơn nữa chính mình tốt xấu gì cũng có chân thực ưng nhãn, có thể giúp được một số việc. Đúng rồi, bỗng nhiên Dương Lỗi nhớ lại chính mình còn có một cái kỹ năng, đó là một môn kỹ năng sau khi mình đem thiết bố sam tu luyện tới cực hạn, là vô địch thủ hộ. Vô địch thủ hộ có thể để cho chính mình ở trong 30 giây phòng ngự vô địch, nói như vậy chính mình còn là có cơ hội, bất quá chính mình có thể ở trong 30 giây đi tới bờ bên kia hay không đây? Đây ngược lại cũng là một cái vấn đề, nhưng bất kể nói như thế nào cũng phải thử một lần, vạn nhất không được chính mình còn có thể sử dụng thuần tức thiên lý để thoát đi. Dĩ nhiên nếu như vận khí của mình tốt, nếu như có thể kích sát đầu đại gia hỏa kia cũng chính là đầu lĩnh của đám cự ngạc này, liền thật sự là kiếm lớn. Nếu đã làm ra quyết định liền muốn hành động. Góc truyện audio.com. Rồi, ta đây thử một chút có thể mang theo ngươi đi hay không? Lúc này Điền Thi Vận nói. Cách chương.